Chiến thần bất bại, chương 5033. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5033, dù là thập điện Diêm Vương hay Âm Tư, dù là danh vọng hay địa vị, vũ lực đều không thể so được với Mã Vương gia ơn nữa. Mã Vương gia còn là nhân vật thời đại thần thoại ở thời kỳ xa xưa của Hoa Quốc, có thể nói tư cách lão luyện hơn hoàng đế. Nói một cách chính xác thì thập điện Diêm Vương cũng chỉ là hậu bối của ông ta. Hơn nữa, không chỉ âm phủ có mối quan hệ rất thân thiết với ông ta mà ngay cả thế tục và vùng ngoài lãnh thổ cũng có rất nhiều hậu bối đệ tử của Mã Vương gia. Tầm ảnh hưởng của ông ta là sự tồn tại có 102 trong 3 khu vực. Sau khi đại đế U Minh chết, Mã Vương gia cũng là người duy nhất có tư cách thay thế đại đế U Minh. Hơn nữa, trong âm phủ ông ta cũng có tiếng nói rất lớn. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu Chính Văn giành mất, nên ông ta xuất hiện ở đại điện Minh Quân, vừa là gia uy với Tiêu Chính Văn, vừa tuyên bố sự tồn tại của mình với cả âm phủ. Cậu Tiêu, mời. Phù Kiên làm động tác mời với Tiêu Chính Văn, sau đó dẫn đầu đi về phía đại điện Minh Quân. Đại tướng Dạ Xoa và mấy người phán quan mặt đen cũng thức thời đi theo phía sau Phù Kiên. Tiêu Chính Văn thích thú nhìn xe ngựa của Mã Vương gia, sau đó cũng đi theo mọi người đến đại điện Minh Quân. Đến trước cửa đại điện, Phù Kiên và mấy người phán quan mặt đen đều đồng loạt dừng bước. Tần Quảng Vương bước đến trước nói với Tiêu Chính Văn. Đại đế, bọn tôi không có tư cách đi vào đại điện Minh Quân nên chỉ có thể đợi ở ngoài. Mời cậu đi vào đại điện Minh Quân, trong điện có người đang chờ. Tiêu Chính Văn không nói gì nhiều, sải bước đi vào đại điện Minh Quân. Nói là đại điện nhưng thật ra là một thế giới khác thì đúng hơn. Từ khi bước vào cửa chính đại điện Minh Quân, cảnh tượng trước mặt Tiêu Chính Văn bỗng chốc thay đổi. Bên trong có núi, có sông, có đình, cái gì cũng có. Trong một đình nhỏ ở giữa hồ cách đó không xa, một người đàn ông tóc dài mặc đồ trắng đang quay lưng về phía Tiêu Chính Văn chơi đàn. Tôi là Diêm La đang đợi đại đế đến. Vừa dứt lời, người đàn ông tóc dài chậm rãi xoay người lại. Khoảnh khắc Diêm La xoay người lại, Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên. Lúc này trên mặt Diêm La Vương xuất hiện hai sợi tơ màu đen rất rõ, giống hệt với sợi tơ màu đen xuất hiện ở Minh Hà. Gương mặt của Diêm La Vương cũng bị khí màu đen bao phủ, không nhìn rõ khuôn mặt thật. Ông là Diêm Vương, Diêm La ở phía đối diện hít sâu một hơi. Đúng thế, trước kia mọi người đều gọi tôi là Diêm Vương, cũng là chủ của âm phủ. Nhưng bây giờ tôi đã không ra khỏi đây mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm, Tiêu Chính Văn lập tức nghĩ đến việc Âm Tư cũng quản lý cả âm phủ mấy ngàn năm. Lẽ nào bên trong đó có liên quan đến sợi tơ màu đen trên người Diêm Vương? Cách chương.